Xong mình thấy hiền dữ lắm rồi đó, thơ mộng chảy qua hiền hòa, uống khúc lượn lượn quanh, không khí trong lành, chùa thì nằm ở chân bờ sông rất là đẹp, nhưng mà chúng ta có cái đạo tràng tu tập tại đây thì đúng là cái cảnh cũng thiền môn nghiêm tịnh. Một năm người ta có rất là nhiều khóa tu, nhưng mà chùa ta thấy có khóa 4, chắc là năm nay mình mới mở ha, lần này được là lần thứ 4 thôi, rồi là mình tổng kết bữa nay thì kết khóa luôn phải không, tức là tháng 12 là mình không mở nữa. Lý do là tháng 12 là tháng gấp Tết, tức là không có gấp gì bằng gấp Tết hết, do đó mà Tết thì phải sắm sửa, thì Tết đó, thì chúng ta phải chuẩn bị lo toan tất cả mọi điều, cái đó người ta lo Tết. Còn mà trong cái đời sống của mình có nhiều cái nỗi lo lắm. Ví dụ như mình lo là Tết đến thì mình lo, rồi mỗi khi con cái có đám cưới mình cũng lo. Tất bật lo trước 2-3 tháng nha. Mỗi khi đám tôi nôi thì lo mấy ngày, ngày liền. Rồi mỗi khi đám ma thì người ta cũng lo tất bật, lo trước rồi lo sau. Lo làm gạo cho con ăn, rồi lo quần áo mặc, rồi lo nuôi con cái đi học, rồi lo ruộng, lo giường, lo sửa nhà, sửa cửa, lo mua xe, mua cộ, vân vân. Đó là gì? Chúng ta có những cái niềm lo trong cuộc đời. Nếu mà mình không lo có gì thì nó đến làm sao mình trở tay. Nên thường là người ta hay lo xa, nghĩa là lo trước cho nó chắc ăn, hay lo xa khỏi buồn gần, nên lo trước cho nó chắc ăn. Nhưng mà mình đám tiệc mà mình lo hay lắm, vì chu đáo lắm, tới là bánh trái đầy đủ hết á, nhà cửa mình cũng lo hết, vì tới mùa mưa là đầu đây mình dọn lợp sẵn, tới mùa mưa là nó có cái mái nhà ngon mà để cho người ta ở che nắng che mưa mà nó không có bị dột. Rồi người ta lo thủ mớ tiền cho con cái đi học ở thành phố nữa quý vị. Tức là con cái đi học đi xa, chúng ta cũng lo đầy đủ tiền. Nói chung là chúng ta lo ngon lạnh chơi, nha quý vị. Nhưng có một cái mà chúng ta quên lo, ha quý vị. Đó là mình lo trước khi chết. Chúng ta quên lo. Người ta lo gì đâu không à. Mà khi mà trước khi chết người ta không có quên lo. Do đó mà khi chết đâu có gì ta ngỡ ngàng. Tại sao khi chết ta ngỡ ngàng? Tại vì là chết nó nằm trong cái quy luật của Đức Phật dạy, đó là luật vô thường. Lực vô thường có nghĩa là nó luôn luôn thay đổi, nó không có cố định, nó không có lại báo trước, nó không có lại sắp xếp, và nó xảy ra một cách vô định, có nghĩa là nó muốn xảy ra lúc nào nó xảy ra. Nên những người con Phật á, đó quý vị, tức là người ta đặt cái lo của sanh tử lên hàng đầu. Cái sanh á, tức là sanh ra và trong cuộc sống này thì là người ta đã lo rồi. Nhưng cái tử á quý vị, người ta ít khi người ta lo lắm. Do người ta không lo quý vị, nên khi chết người ta ngỡ ngàng, hoặc là khi sắp chết người ta sợ hãi, hoặc giả là khi bệnh á người ta sầu khổ buồn thương. Khi mình sắp mất ra, mất người thân của mình, sắp mất của cải vật chất của mình. Do đó mà cái người tu tập á, thường hay bắt đầu người ta chuyển cái lo của thế gian, người ta qua cái lo của một cái đời sống sau khi chết. Lo một đời sống trước khi chết, lo đang lúc đang chết. Nào quý vị, có những người á, là đang chết, rồi người á, là sau khi chết, và người á, quý vị trước khi á, là người ta chết bắt đầu á, là người ta lo. Nói vậy á, là nói mình có phải là lo xa không? Nào quý vị, cái đó gọi là lo xa thì cũng đúng, mà lo gần cũng đúng. Ví dụ như ngày mai đây người ta không còn nữa thì lo đó đâu phải lo xa. Còn ví dụ như mà mình lo mà bây giờ, nhưng mấy chục năm sau mình mới chết, thì người ta gọi lo xa. Mà lo xa cũng tốt, đâu có sao đâu. Lo xa khỏi buồn gần. À, quý vị, nên các cái vị tỳ kheo ngày xưa vào thời Đức Phật có luôn luôn lúc nào các vị cũng quán cái đời sống này là vô thường, gọi là quán vô thường á. Nên ở trong kinh đó Đức Phật dạy, kinh Pháp Cú á, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua người ta sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Nghĩa là người sống 100 năm mà mình không biết vô thường nó đến, nó sẽ đánh mất mình là tài sản, vật chất, con cái, vợ chồng. Nó sẽ thay đổi liên tục có cái gì mà mình không có đo lường được. Thì cái người này thua, cái người chỉ sống có một ngày thôi mà ta quan sát lúc nào nó cũng thay đổi, tức là lúc nào nó cũng mất được. Thay đổi tức là mất. À, quý vị, bây giờ ví dụ nha, mình đang có một gia đình hạnh phúc, quý vị, đùng cái anh em chồng có vợ bé, thay đổi chưa? Mất cả một cái hạnh phúc chưa? À, quý vị, mình nó bây giờ đang là mạnh khỏe, ngon lành, quý vị, đi khám bệnh cái ra bệnh ung thư nhiều lắm. À, tại đi là chỗ này chỗ kia mới thấy cái đó nhiều lắm. Rồi mình thấy mất chưa? Đâu quý vị? Rồi một sáng nào đó mình tỉnh ra, quý vị, mình nhìn lên cái gương mặt mình cái nó thấy nó xếp ly hết rồi. Rồi ta thấy nó mất chưa? Mất cái gì? Mất sắc đẹp chưa? Đâu quý vị, vô thường nó tới mà. Hoặc là tự nhiên nhứt răng đi qua ngoài nhổ mất nguyên hàm răng. Đâu thấy mất chưa? Nên cái sự mất còn ở trong thế gian này là luôn luôn lúc nào nó cũng diễn ra, nó không báo trước đâu quý vị. Nên cái người mà không có lo trước á, đến khi mất quý vị thì người ta buồn khổ sầu thương. Nên khi mà chết là một cái mất thân thôi. Chết là một cái mất thân. Chết là mất thân, còn ở trên thế gian này thì là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng dấu hiệu của cái mất. Tại vì chúng ta sanh ra rồi thì nó tử, mà tử thì nó sẽ mất đi. Do đó mà ví dụ như tài sản chúng ta đang có nè quý vị, nhầm khi nó mất giờ nào nó mất hả? Người ta ăn cắp nó hư, hoặc làm ăn thua lỗ nó mất hả? Nhầm khi bữa trước đó quý vị giàu sang phú quý, qua bữa sau bán nhà bán cửa bán sạch hết. Ở trong phố mấy người vậy đó, có ba cái nhà trên đường mặt tiền không, ở vậy cho thuê cái 15 triệu, ba cái 45 triệu, không chịu bán hai cái dây tiền thêm mua đất để kinh doanh, mua mà miếng vậy đó 200 cây vàng, bây giờ bán ra 50 cây không ai mua, mà dây tiền ngân hàng lỗ 150 cây trắng luôn rồi đó. Mà dây tiền ngân hàng thêm càng ngày ngân hàng càng lên, bán không ra mà phải trả tiền dây ngân hàng, dây mấy năm trời gì Bây giờ bán luôn cái nhà còn lại trả cũng không đủ luôn. Đang lúc giàu có ba nhà mặt tiền mấy chục tỷ bạc, tới giờ trắng tay phải thiếu nợ và lại nữa quý vị, vậy có chấp nhận cảnh đó không? Có ai chấp nhận cảnh đó không quý vị? Nhìn thấy tướng là thảm sầu liền, gọi là tam sầu bạch sát. Nhìn vô tướng là thấy hết hổi hôi liền, đâu có ngủ được, mắt trắng giờ đi mà. Rồi là luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ căng thần kinh chứ quý vị, ai chọc tới cái đổ quạo liền. Là tại suy nghĩ quá, lo lắng quá, ai chọc tới cái đổ quạo liền. Quý vị thấy mấy người này có giảng sanh nhập niết bàn nổi không? À, quý vị có về Tây Phương Cực Lạc nổi không? Phải là ở lại Nam Phương Cực Khổ, Nam Phương Cực Nhọc, phải không? Đâu có về Tây Phương Cực Lạc nổi đâu. Như vậy thì tại vì những người này á quý vị, người ta không có chuẩn bị khi mất. Tức là người ta không có chuẩn bị trước khi những cái mà nó thay đổi, tức là cái trạng thái cũ nó đã mất đi. Thấy không quý vị? Mà thường hay á, những cái tốt đẹp mà nó mất đi người ta luyến tiếc lắm. Cái mà xấu nó mất đi á, thì coi gì chứ người ta tiếc nó ít. Nhưng mà mình á quý vị sở hữu nhầm khi cái xấu mất nó cũng tiếc nữa. Nhầm khi chiếc xe mình sẽ đạp nó cả tàn rồi, mất cũng tiếc nữa. Đó gọi là xấu đó nha. Chứ chiếc xe mua về mới cáo cái là thảm dữ lắm. Có cô Phật tử, trời ơi, cô thích chiếc xe mà nữ mà thích chiếc Alac chứ. Dùng cho nam chạy phải không? To lớn bự. Mà là Alac Thái nữa, bảy mấy triệu mới được chứ. Mà cỡ chừng 40, 42 Alac Việt Nam là không phải. Đó quý vị, mà làm lương tháng có 3 triệu mấy, 4 triệu rồi quý vị, dám dây hỏi tiền thêm móc mua chiếc Alac Thái. Vừa bảy mấy triệu lận, mà làm tháng có 3-4 triệu à. Vậy mót mấy năm trời được mấy chục triệu, quý vị còn mượn tiền thêm, dây thêm gì đó, mua cho bằng được chiếc Alac chạy cho nó quách. Thì cái ngồi lên chiếc Alac tự nhiên cái mình thấy mình lên liền. Hay ngồi trên trâu thì thấy nó không bằng ngồi trên Alac, thấy không? Cởi trâu rồi đi đâu bằng cởi Alac. Cởi Alac đi lạng trong phố. Mới vừa ra ngoài ghé vô cái tiệm mà mua văn phòng phẩm á quý vị, mua đồ, ghé vô chưa đầy 5 phút nữa ra quý vị, còn nguyên cái vệt bánh Alac ở dưới mà chiếc Alac mất tiêu rồi. Nó tháo có 30 giây thôi, chìa khóa đa năng á. Mình đã có cái khóa để mà chặn lại rồi khóa ra cho 30 giây là xong rồi. Nào quý vị, đi ra. Nó tiếc. Đi đâu cũng nhắc chiếc Alac. Mất bây giờ cả chừng một năm mấy rồi mà lần nào gặp cũng nhắc chiếc Alac. Gặp xe ai cũng nhắc Alac, trời ơi xe anh chạy, xe xịn quá, trời ơi Alac tôi nhớ tiếc quá trời tiếc. Trời ơi, biết chừng nào sắm đã được chiếc Alac, nợ cũ chưa trả xong nó sắm gì sắm. Thấy không? Ôi ngồi nó thảm lắm chứ không phải nói vậy là chưa thảm đâu. Cổ còn thảm lắm, thấy mặt là biết thảm rồi. Mặt mình giả bộ thảm được tại mình đâu có thảm. Nên mình giả bộ thảm không được. Không có gì, cái người nào mà trong lòng nó thảm thiệt nó mới lộ ra ngoài tướng kìa, mới thấy nó thảm. Sáng sớm mà công mà thu bài sạch nhách cho tương đi cái tướng mình đắc trước không được. Ngày Tết đó thì đánh bài nguyên nhà. Không có gì, ra ông đó thu bài sạch nhách hết. Không còn bạc nào, nhưng mặc áo á, đậu xả xuống kiểu này nè, nó phập phết chỗ này nè, ông đi cái tay dơ lên nổi, cái tướng điếu sủi lơ nên là mà không biết mình tả thì tả vậy thôi, chứ mình đi tướng ông đi không nổi. Đi nó là lết bết cái chân nó kéo lên không khỏi mặt đất được. Nó lết chân khỏi mặt đất mà cái mặt đó nó bây giờ cái bánh mà bao mà buổi chiều nó mắc mưa sao thì nó y chang vậy. Bởi vì mình tả không nổi. Cái dạng thua bài nó thảm vậy đó. Nghĩa là thay đổi hôm qua có gì, là hồi đầu hôm thì ăn một đống tiền giác sáng có gì, không còn bạc nào hết trơn ha. Rồi nó thảm, nó thảm sầu sao đâu. Như vậy giống hệt như mấy người thua số đề, mấy trang đề với số bài đang ấy trang có gì, ngồi mày sổ số có cái máy là vô nè, xuống dốc trăng thêm gọi là máy là vô để đem lòng lắm tao nghe. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Là trời mà sao mày lại cái la vô vậy chú? Nam mô số cái gì? Ông đánh số, ông đang ra sổ lưu mấy để ông Nam mô A Di Đà Phật, để ông giái đàn số của ông. Là trời, sao có cái vụ này người ta có cái vụ mà chấp tay Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật giái đàn số. Bây giờ hỏi cuối cùng mà chú giái có ra không? chức vua cơ thầy ơi, bao lô xỉu chủ bữa nay đi trên không ghé vô con nạo chứ đâu đầu số đuôi bao lô xỉu chủ không ghé con nạo chứ á cái gì không là tiêu rồi chỉ là gọi niệm Phật không linh không ta niệm Phật linh cái là ra cái ngay chốc nào cái gì con này niệm không linh thôi không thấy ông vô không là mô Phật tính động tu dữ lắm đâu gì mình nhìn vô thấy ông là luôn luôn lúc nào ngồi nghe đài mà còn tu nữa ta tính ai về vậy ai về đâu ông giải gần số rồi hết chịu nổi luôn à, và vậy nhầm người á rồi bữa đó về Cà Mau gặp ông Lạc Lịch, ông Lạc Lịch nào có gì ông đó đứng trước cái tấm lịch à, lịch Phật cái tấm lịch á thì ở đầu á có gì thì hình Phật mà trước á cảm chấp tay nè nam mô di đà Phật nam mô di đà Phật là trời tu dữ nghe lên bàn Phật mà chấp tay niệm Phật mà tới tấm lịch mà cũng chấp tay mà nam mô di đà Phật mô di đà Phật đâu có gì ổng là không có thầy ơi con lật lịch con đánh số ổng lật dính cái ngày nào ổng đánh con đó hả à, có gì ổng này ổng giá chứ nam mô Phật đâu lật lên có gì dính ngày nào là ổng đánh ngày đó thôi này kiểu như là bó tay bó chân bó cẳng bó giò luôn hết biết con đánh. Hỏi sao á mày bữa nay không có số đánh sao? Trời thương không biết nó làm mệt quá ngủ không có nằm bao gì chứ. Mệt quá ngủ cái dính luôn không nằm bao gì chứ. À giờ đó mà lật lịch đánh chơi không có số đánh là cuối cùng là lật lịch thôi. Chứ đường nào đâu. Bởi vì nó khổ. Con mình người ta mình sống trên thế gian á cái gì mà mình không có lo trước những cái mất nó xảy ra, tức là lo trước những cái thay đổi nó xảy ra, chuẩn bị một tâm lý, chuẩn bị một tinh thần trước khi nó xảy ra cái gì thì cái người này lúc mà nó xảy ra chúng ta sẽ bị phiền não. Không phiền não chúng ta bị tán loạn, không tán loạn chúng ta bị sợ hãi. Như vậy thì những cái thay đổi ở trong đời sống này, những cái mất mát ở trong đời sống này cái gì mình quán rồi á, rồi mình tập đó, mình luyện đèn cái tâm lý của mình chứ tâm lý có nghĩa là nó chưa tới mà mình tưởng tượng như nó đã tới điều đó trước rồi quý vị, tưởng tượng như nó đã mất rồi như vậy và nó sẽ mất rồi như mình tưởng. Tưởng đây không phải là vô tưởng, tưởng đây là chúng ta cho nó xảy ra trước ở trong tâm của mình. Nên con nhập Phật cho nó xảy ra trước trong tâm của mình mà nó sẽ xảy ra. Còn ví dụ như mình hoang tưởng, tức là mình tưởng vậy mà nó không có xảy ra ở vậy gọi là hoang tưởng á. Có cô này ở bên quận 7 Sài Gòn, trời cổ bị bệnh hoang tưởng, cổ gặp cái gì cổ không suy nghĩ chứ có gì, gặp ông đó ông nhìn cổ một cái ông là trời ơi ông này ông nhìn là ông muốn cướp của mình nè, nên ông nhìn thấy ông nhìn đúng cọng dây chuyền của con thầy, nãy ông nhìn vô mặt con ông thấy ông nhìn ông nghiết vô cọng dây chuyền con giờ thì con lấy khăn quấn lại, lấy khăn quấn lại à, có gì cổ quan tưởng cứ nghe cổ tưởng tượng đọc báo công an nhất rồi cái lại gặp ai cũng thấy nhìn mình cái là thấy là tính đâu là người ta giết lấy đồ mà có gì cứ như vậy không á. Nên có nhiều người quan tưởng tức là cái chuyện đó nhầm khi nó không xảy ra nhưng mình tưởng tượng nó xảy ra. Còn đằng này á có gì mình á là tư duy trước mình tưởng nó sẽ xảy ra trước lúc nó xảy ra, tưởng những cái nó sẽ xảy ra và nó chắc chắn sẽ xảy ra như vậy có gì nhưng nó chưa xảy ra. Mình tưởng nó xảy ra rồi lúc đó mình tâm lý mình như thế nào, mình chuẩn bị trước cái tâm lý đó đâu có gì. Có nghĩa là cái người mà lo những cái nó xảy ra như vậy thì người ta sẽ được an tâm, khi nó đến á người ta bình thản. Mà con nhà Phật có quý vị nếu bình thản, mà nếu chúng ta bình thản, nếu chúng ta an tâm á thì không có phiền não. Mà không có phiền não á thì người này niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn rất dễ dàng. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào tâm của mình được bình an chứ á, mà tâm được bình an thì mình nhất tâm mình niệm Phật, không sợ hãi, không tán loạn có gì thì cái giá trị của người tu lúc sống á mà mình không sợ hãi, không tán loạn thì cuộc sống mình nó chất lượng. Nó an lạc lắm. Ai làm cái gì trong lòng mình vẫn tỉnh bơ là bình thường à, không có sao hết chứ á. Và khi nó xảy ra rồi như vậy mình cũng bình thường à, tỉnh bơ không có sao hết chứ á. Có nhiều người có chú đó, chú tu cái gì mà ba chú chết chú không khóc. Trời ơi bị ta nói quá trời luôn, là trời ơi ông già chết mà không khóc gì chân, bởi ông này cũng không có hiếu gì chân á, thấy mấy đứa con gái ông sắp nó đập đầu đất bung bung bung bung bung thấy không, đó gì đập đầu vô hòm muốn banh cái hòm luôn, nhầm khi em đi tụng kinh gì trời ba ơi ba đập vô rầm rầm ra trời đập chổng động ổng à đừng đập đó cái gì đập đầm rầm bắt đầu kể nghe trời hiếu dễ sợ quay phim rồi lại mà cái máy quay phim mà chừng nào nó xỉa tới chừng nào đập lớn như đó. Còn máy quay phim bay đi cái nó nhẹ xuống, đập nhẹ xuống. Còn máy quay phim quay lại cái nó đập bự lên. Bởi vì mình để ý. Đi làm đi đám để ý không có gì. Còn mà nó lăn nó chả hiếu trước ở dưới hòm đó. Cái máy quay phim mà dội ngay cái nó lăn ào ào ào ào ào. Còn mà máy phim mà đưa ra xa cái nó lăn nhẹ nhẹ. Vậy đó có gì. Còn khóc cũng vậy nữa. Máy phim mà quơ tới cái nó khóc gố lên trên. Còn máy phim mà bay đi cái là khóc nhẹ xuống. Nên mình dễ nghe dễ lắm. Máy